Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3393, lại một đao. Cùng lúc đó, Long Thú Sơn bên trong, giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền ôm một đạo kim sắc hạo nhiên hồn lực, không ngừng mà gặm cắn, như cùng ăn bánh quẩy một dạng. Nữ nhi, vị đạo thế nào? Cổ Phong cười nói, lần này, vì không có gì bất ngờ xảy ra. Cổ Phong đem Cổ Tiểu Tuyền cũng mang đến, chính là vì nếu như tìm được kim sắc hạo nhiên hồn lực, trực tiếp cho nữ nhi ăn, bởi vì cái kia chín đạo chu tước độc, đều đã cô đọng ở trong nguyên thần. Bây giờ mặc dù Cổ Tiểu Tuyền là hồn thể, nhưng chỉ cần ăn hết cái này kim sắc hạo nhiên hồn lực, cũng có thể bỏ đi thể nội độc tố. Ăn ngon, ăn quá ngon, chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền đem hạo nhiên hồn lực ăn hết. Ý do vị tẫn mở miệng, Cổ Phong ánh mắt quét qua, nhìn thấy Cổ Tiểu Tuyền thể nội chín đạo chu tước độc, chỉ còn lại tám đạo. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong khắp khuôn mặt là đại hỉ. Từ khi phát hiện nữ nhi trúng độc đến nay, Cổ Phong chính là cực kỳ tự trách. Bây giờ nữ nhi độc, rốt cục phải giải quyết. Cổ Phong sao có thể không hưng phấn? Cổ Phong cười to, tốt tốt tốt, chúng ta lại ăn một đạo. Vừa nói, Cổ Phong cầm lấy Trảm Hồn đao, lại chuẩn bị chém tới. Cổ Tiểu Tuyền lại là do dự. Ba ba, chúng ta làm như thế, có phải hay không hơi quá đáng a? Cái kia A Di sẽ không đau sao? Tiểu Tuyền, ngươi đáng yêu như thế, sau này nhìn thấy A Di này, cho nàng vung cái kiều, hương nàng một cái, nàng khẳng định cũng cảm giác mọi thứ đều là đáng giá. Cổ Phong nghe xong, an ủi nói ra, vậy ta đến lúc đó cho thêm nàng vung mấy cái kiều, hung hăng hương nàng mấy cái. Cổ Tiểu Tuyền vừa nói, chu mỏ một cái dính. Ân, vậy thì đúng rồi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong vừa nói, đưa tay, lại là một đao thiết xuống dưới. Nho thần các, hơn 100 vạn nho thần các tu giả, như cũ đang vây xem, mới vừa kêu thảm, để trong lòng bọn họ tâm thần bất định. Nhưng cũng may, bây giờ lại có chuyển biến tốt đẹp, ở tám đại nho lần nữa thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên phía dưới. Cái kia hồn lực chiếm được bổ sung, thánh nữ khí tức, lần nữa có chỗ khôi phục. Khổng Trần mặc thân làm nho thần các thánh tử, tự nhiên cũng trong đám người. Hắn bây giờ là một điểm không vui. Hắn biết rõ, kể từ năm đó, Phong Nhai Tử sự kiện về sau, hắn ở nho thần các cao tầng trong lòng hình tượng liền rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí những năm gần đây, đã bắt đầu có âm thanh truyền ra, nói bản thân không thích hợp làm tông môn thánh tử. Bây giờ loại này tình huống, đời chín thánh nữ một khi thức tỉnh, bản thân sẽ triệt để mất đi tất cả quang mang. Sau này chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng, nho thần các có thánh nữ, không người sẽ nhớ kỹ chính mình cái này thánh tử. Giờ phút này, Khổng Trần mặc một bên, một tên dung mạo anh tuấn thanh niên hướng về Vân Vũ Sơn. Trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, mở miệng, vừa mới chẳng biết tại sao xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá cũng may thánh nữ khí tức lần nữa khôi phục. Xem ra, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Mở miệng thanh niên này, tên là Mạnh Thanh Phong. Hắn là bây giờ nho thần các thế hệ trẻ, trừ bỏ Khổng Trần mặc bên ngoài, xếp hàng đệ nhị thiên kiêu. Mạnh Thanh Phong mặc dù còn không có chân chính bước vào thần vương cảnh, nhưng đã ở giáp danh bồi hồi, tùy thời đều có thể tiến vào thần vương cảnh. Mà chủ yếu nhất một điểm, Mạnh Thanh Phong đối với đời chín thánh nữ cực kỳ si mê. Mặc dù hắn chưa thấy qua đời chín thánh nữ hình dáng, nhưng lại nghe nói không ít liên quan tới đời chín thánh nữ lịch sử. Đối với đời chín thánh nữ sùng bái tới cực điểm, hận không thể đời chín thánh nữ lập tức thức tỉnh, nhường hắn đi theo hai bên. Trước đó đời chín thánh nữ đột nhiên kêu thảm, hiển nhiên là xảy ra sự tình. Đối với việc này, Khổng Trần mặc vốn là cực kỳ vui mừng. Lấy cá nhân hắn góc độ mà nói, hắn tự nhiên không hy vọng thánh nữ thức tỉnh. Như thế, nghe Mạnh Thanh Phong mà nói, Khổng Trần mặc thuận miệng nói, không chừng còn sẽ có ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, a, bên này, Khổng Trần mặc mà nói, còn chưa rơi xuống, Vân Vũ Sơn chỗ sâu, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bỗng nhiên truyền ra, cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc trong nháy mắt mộng, lão tử cái này miệng khai quang. Một bên Mạnh Thanh Phong gặp vậy, lập tức nhíu mày, hướng về Khổng Trần Mặc tức giận mở miệng, thánh tử, làm sao ngươi biết sẽ xuất ngoài ý muốn, ta, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc nghe xong, mộng, lão tử lung tung nói a. Bất quá gặp Mạnh Thanh Phong ánh mắt bướng bỉnh, lập tức mở miệng, Thanh Phong sư đệ, ngươi nghĩ gì thế, ta bất quá thuận miệng nói mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có bản lĩnh để thánh nữ xảy ra ngoài ý muốn? Mạnh Thanh Phong nghe xong, tỉnh táo lại, hắn tự nhiên biết rõ. Khổng Trần Mặc không hy vọng thánh nữ thức tỉnh. Bất quá nghĩ nghĩ, đó là tông môn đại trận, liền đại nho đều không thể tùy tiện tiến vào. Khổng Trần Mặc làm sao có thể trong bóng tối ra tay? Lại Khổng Trần Mặc, vẫn ở bên cạnh mình, cũng không cơ hội ra tay a. Bên này, năm đại nho cũng mộng. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Nhã Chi không khỏi kinh thanh một câu. Mấy vị khác đại nho, cũng trong mắt tràn đầy hết sức nghi hoặc. Vừa mới, mỗi người bọn họ thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Lần nữa hóa thành nồng đậm hồn lực tràn vào đại trận bên trong. Thánh nữ đã có lần nữa dấu hiệu thức tỉnh. Làm sao sẽ lại đã xảy ra chuyện? Thánh nữ thảm như vậy gọi. Chớ không phải thật có người tiềm nhập đại trận bên trong. Đối thánh nữ xuất thủ, đệ lục đại nho, Lôi Mặc không khỏi mở miệng, không có khả năng, đại trận động tĩnh, chúng ta có thể dò xét đến. Trong đó, trừ bỏ thánh nữ đồ vật, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Tô Nhã Chi mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, nếu quả thật có người xuất thủ, giờ phút này thánh nữ trong ngủ mê không có nửa điểm sức phản kháng. Người kia vì sao không trực tiếp giết thánh nữ, vẻn vẹn để cho thụ thương. Mấy vị khác đại nho nghe xong, nhao nhao gật đầu, đích thật là chuyện như vậy. Dám đối thánh nữ xuất thủ, tất nhiên cùng nho môn có tử thù. Dạng người này, làm sao sẽ đối thánh nữ hạ thủ lưu tình. Bên này, đệ thất đại nho, cùng là nữ tử Bạch Thanh Thủy không khỏi mở miệng. Có lẽ là năm đó tử thân tộc đánh vào thánh nữ thể nội huyết mạch vấn đề. Cái kia huyết mạch chi lực có thể ẩn chứa tử khí. Còn có mặt khác ảo diệu cũng khó nói. Vô cùng có khả năng đáng chết thân tộc huyết mạch tao ngộ hồn lực luyện hóa. Tại sắp bị luyện hóa sạch sẽ thời điểm, sẽ phản phệ nguyên thần. Như thế, thánh nữ mỗi lần muốn triệt để thức tỉnh mới có thể tao ngộ nguyên thần trọng thương. Bạch sư tỷ nói có đạo lý. Đệ bát đại nho, Thanh Bất Chi giờ phút này cũng gật đầu một cái. Mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu. Đích xác, đây là nhất hợp đạo lý giải thích. Cuối cùng, Tô Nhã Chi mở miệng. Nếu như là dạng này, thì dễ làm. Cái kia tử thân tộc huyết mạch tóm lại là có hạn. Chúng ta chỉ cần không ngừng đánh vào hồn lực. Cuối cùng tất nhiên sẽ đem hắn triệt để luyện hóa. Đến lúc đó, cái này huyết mạch chi lực, liền không có cách nào phản vệ trọng thương đời chín thánh nữ nguyên thần. Chư vị, vì thánh nữ, vì ta nho môn, tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên. Những người khác nghe thấy, nhao nhao gật đầu, lập tức, năm đại nho, toàn bộ đều lần nữa thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Cho dù đối với có được hơn ngàn vạn năm thọ nguyên bọn họ mà nói. 10 vạn năm thọ nguyên không coi là nhiều. Nhưng là khó tránh khỏi thịt đau. Bất quá vì thánh nữ khôi phục. Bọn họ đều liều. Ngay tại lúc đó. Cái kia Vân Vũ Sơn chỗ sâu. Tặc nhân. Người khinh người quá đáng. Đời chín thánh nữ giờ phút này sắc mặt trắng bạch. Khuôn mặt đau đớn phía dưới đều là nhăn nhó. Nàng ở trong lòng điên cuồng gào thét. Đối phương quả thực phát rồ, chặt bản thân một đạo hạo nhiên hồn lực về sau, lại còn đến đao thứ hai. Cái này khiến đời chín thánh nữ, cơ hồ nổi điên, nàng cho tới nay, đều là ngút trời kỳ tài, tăng thêm thân phân cao quý. Cho tới bây giờ đều là nàng khi dễ người, khi nào nhận qua uất ức như vậy khí. Nhưng mà, khi nàng chuẩn bị ý thức trở về phân thần, cùng đối phương liều mạng thời điểm. Phát hiện, đối phương lần nữa chặt đạo thứ hai, liền ngừng lại, không còn chặt. Ngươi cái này là đang thăm dò lão nương ranh giới cuối cùng. Không nên tức giận, không nên tức giận, chấm ngoặc kép, thánh nữ ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Lúc này xúc động, hơn 100 vạn năm cố gắng, liền hoàn toàn uổng phí. Nãi nãi, lão nương lại nhẫn, chờ ta Mạnh Khuynh Thành thức tỉnh, tất yếu nhường ngươi gấp 10 hoàn trả. Ngoặc kép, hết chương.